tiếc em đi qua bâng khuâng chờ tiếc ôi mùa một tim nồng nào nắng chi cạnh hoa mận khe khe nắng và xin trời ngừng gió em ngập ngừng phai tóc ngang vai ai biết ai đợi chờ em canh hoa chạm xanh ngàn thơ bằng lòng tim treo khăn vẫn vương thầm lặng nắng long lanh hoa tím bằng lòng thank you.